Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 174, đưa Sử Đại Thiên tới nơi xa hoa trị lạc khủng bố, nhị thiếu gia làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Như Tiểu Lam còn trong giấc mộng đã bị Thanh Mặc Nhan gọi dậy đi đâu. Không biết có phải do hôm qua biến thành mèo hay không, Như Tiểu Lam đặc biệt buồn ngủ, mở một con mắt thấy ngoài trời vẫn chưa sáng. Ta phải đến Đại Lý tự. Thanh Mặc Nhan động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã tự chuẩn bị xong. Sau đó còn phải vào cung, ngươi không muốn đi cùng ta sao? Như Tiểu Lam còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, bất quá trong tiềm thức nàng vẫn biết bản thân phải gắt gao bám lấy Thanh Mặc Nhan, trong phủ còn có lão hầu gia cùng Ngũ tiểu thư kia, nàng cũng không muốn cùng hai người đó giao tiếp. Hảo, ta đi cùng ngươi. Quyết tâm, nàng dãy dụa bò dậy. Hai người chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài cửa phủ. Nhị thiếu gia đâu? Thanh Mặc Nhan nhìn xe ngựa ở ngoài cửa, căn bản không hề thấy bóng dáng nhị thiếu gia. Hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến viện nhị thiếu gia tìm người, trở về nói. Nhị thiếu gia dậy muộn còn chưa kịp ăn sáng, khóe miệng Thanh Mặc Nhan chìm dần, nói với tên hạ nhân kia. Người đi nói với nhị thiếu gia, nếu trong thời gian một chén trà nhỏ nữa mà hắn chưa tới đây, thì hôm nay không cần đến Đại Lý tự nữa. Nói xong hắn xoay người mang Như Tiểu Lam bước lên xe ngựa. Như Tiểu Lam ngáp một cái ủ rũ ngồi ngủ gật ở một bên. Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng ra đắp lên trên người nàng. Hạ nhân đi truyền lời, rất nhanh, nhị thiếu gia đã vội vàng chạy tới, đến ngay cả nút thắt trên y phục cũng chưa kịp buộc vào. Thanh Mặc Nhan chỉ nhìn thoáng qua liền hạ màn xe xuống, mệnh lệnh Huyền Ngọc. Đi thôi, nhị thiếu gia chạy thở hổn hển, lên xe ngựa của hắn, gã sai vặt tùy thân vụng trộm đưa cho hắn hai cái bánh bao được bọc trong khăn tay. Trên đường đến Đại Lý tự, xe ngựa đi đến Hồng Phố trước. Thanh Mặc Nhan lệnh người cho dừng xe ngựa ở ven đường, bảo Huyền Ngọc mang Sử Đại Thiên lại đây. Sử Đại Thiên thụ sủng nhược kinh, hắn vốn tưởng rằng được làm chân chạy vặt cho vị Thanh công tử này thôi đã là tốt lắm rồi, không nghĩ tới sau khi đến kinh thành hắn mới biết được Thanh công tử thế nhưng lại là thế tử Thanh hầu phủ, còn là quan tứ phẩm Đại Lý tự thiếu khanh. Được làm chân chạy vặt cho quan viên tứ phẩm kia quả giống như là một giấc mơ. Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn Sử Đại Thiên, nói với Huyền Ngọc. Ngươi tìm người đưa hắn đến Thiên Nhạc phường giao cho lão bản nương ở nơi đó, cho hắn 100 lượng bạc nội trong thời gian 5 ngày, bảo Nhuận Nhi tỷ dạy dỗ hắn thật tốt. Rõ, Huyền Ngọc lĩnh mệnh tìm một người bên cạnh rồi phân phó hắn đem Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc phường. Như Tiểu Lam mới vừa tỉnh ngủ, nghe thấy lời này liền tò mò mở to mắt. Ngươi để Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc phường làm cái gì? Sẽ không phải là để hắn đi tiêu khiển đi? Hắn chưa từng tới kinh thành cho nên đối với hắn mà nói dụ hoặc ở nơi này quá lớn. Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, muốn làm người của ta, không được phép có bất kỳ hành vi phản bội nào cho nên ta muốn cho hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể phạm phải. Người có biết ở kinh thành, nơi nào khủng bố nhất không? Như Tiểu Lam suy nghĩ, Đại Lao Đại Lý tự, Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, Hồng Phấn Khô Lâu, nơi đáng sợ nhất ở kinh thành không phải Đại Lý tự, mà là Thiên Nhạc phường. Thiên Nhạc phường, Như Tiểu Lam cho rằng mình đã nghe lầm, Thiên Nhạc phường là nơi đám nam nhân tới tìm niềm vui, sao có thể là nơi khủng bố nhất. Thanh Mặc Nhan mỉm cười, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Sử Đại Thiên trở về, ngươi có thể đi hỏi hắn. Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, lúc này đây, trực tiếp đến Đại Lý tự. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam xuống xe, nhị thiếu gia cũng chui từ trong xe ngựa của hắn ra, sửa sang lại y phục theo sát phía sau. Thanh Mặc Nhan đi đến Ti Nghi Thự, nói sự tình của nhị thiếu gia cho họ biết. Đám người Ti Nghi Thự nhìn nhị thiếu gia cười nói. Thiếu khanh cứ yên tâm, nhị thiếu gia đã có chúng ta chiếu cố tuyệt đối sẽ không phải làm quá nhiều việc. Trên mặt Thanh Mặc Nhan đến nửa điểm tươi cười cũng không có. Một số người Ti Nghi Thự là lão nhân trên quan trường, rất nhanh đã nhìn ra được khác thường trong đó, một lần nữa nhìn trộm đánh giá nhị thiếu gia cùng Thanh Mặc Nhan. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều không giống như là thiếu khanh đang muốn phó thác nhị thiếu gia hầu phủ cho bọn họ. Cho nên thời điểm bọn họ nhìn về phía nhị thiếu gia một lần nữa, trong mắt đã ít đi vài phần cung kính, như Tiểu Lam chú ý tới, lực chú ý của nhị thiếu gia đều dừng trên mấy thứ bày biện trong phòng những người Ti Nghi Thự, căn bản không phát hiện ra vừa rồi hắn đã bỏ lỡ cái gì. Vừa rồi nếu hắn làm ra một chút hành động thân cận với Thanh Mặc Nhan thì sẽ không khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy nghi ngờ. Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với đám người Ti Nghi Thự, đã thấy Lục Sự Cố tiên sinh tìm đến đây. Thiếu khanh, chính khanh đại nhân mời ngài qua đó. Thanh Mặc Nhan vội vàng giao đãi vài câu, không để ý đến nhị đệ hắn, mang Như Tiểu Lam rời khỏi Ti Nghi Thự. nhị thiếu gia há miệng thở dốc nhưng Thanh Mặc Nhan đã đi xa không thấy thân ảnh đâu. Đám người Ti Nghi Thự ngoài cười nhưng trong không cười đi đến. Ai u, nhị gia, chúng ta trước mang ngươi đi dạo ở xung quanh, công việc ở đây rất nhẹ nhàng. Có người tiến lên, nhiệt tình ôm lấy bả vai nhị thiếu gia, dẫn hắn đi vào phòng. Nửa canh giờ sau, nhị thiếu gia đã làm quen qua một lượt với người Ti Nghi Thự, mọi người mời hắn dùng trà, tất cả ngồi trong phòng tán gẫu nhàn hạ. Nhìn đám người ngồi xung quanh mình, trái tim nhị thiếu gia mới dần dần thả xuống. Xem ra công việc này cũng rất thoải mái a, chỉ tiếc đây chỉ là chức quan cửu phẩm. Tạm thời cứ nhịn một chút, chờ có vụ án lớn, Thanh Mặc Nhan tự nhiên sẽ mang theo hắn thăng chức. Trong lòng nhị thiếu gia không ngừng ảo tưởng, ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào, vội vàng nói. Đại lao bên kia lại muốn nâng người, các ngươi cử vài người đi qua đó đi. Lúc này mọi người mới ném hạt dưa trong tay đi, lười biếng đứng dậy từng người tản ra. Nhị thiếu gia ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn mọi người bận việc. Nhà, nhị gia ngài đừng có nhàn tản ngồi ở chỗ này à, đi cùng chúng ta một chuyến, vừa vặn làm quen với đại lao bên kia. Có người lại gần kéo hắn lên, cái gì, đại lao, vẻ mặt nhị thiếu gia mờ mịt, người nọ vừa kéo hắn đi ra ngoài vừa nói. Đại lao bên kia luôn có phạm nhân không chịu nổi tra tấn, nếu mà có người nhà tới nhận xác thì tốt, chúng ta còn có thể kiếm ít bạc, nếu như không có chúng ta chỉ có thể khâm liệm trước, chờ thêm vài ngày rồi cùng nhau xử trí. Người nọ liên miên lải nhải xong, nhị thiếu gia vừa vặn quay đầu lại, chỉ thấy bốn gã tạp dịch Ti Nghi Thự đang khênh hai cỗ quan tài theo phía sau. Quanh co lòng vòng, mọi người đi đến nhà lao đại lý tự. Nhị thiếu gia vừa liếc mắt một cái đã thấy Như Tiểu Lam đang ngồi ở bậc thang bên ngoài. Lại là tiểu yêu quái kia, đáy mắt nhị thiếu gia xẹt qua một mảnh âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem tất cả những sai lầm trước đây đổ hết lên đầu tiểu yêu quái kia. Đều do nàng đã mê hoặc đại ca khiến huynh đệ họ bất hòa, nếu không phải nàng, hắn đã sớm mượn được sức của Trăm Tài công tử để đổi lấy một chức quan rồi. Hắn vừa định qua đó, đột nhiên thấy Huyền Ngọc hiện thân đi ra, đứng ở phía sau Như Tiểu Lam lạnh lùng nhìn hắn. Nhị thiếu gia khẽ giật mình, lúc này có một đồng liêu Ti Nghi Thự đến ôm lấy bả vai hắn, trực tiếp đi qua bên người Huyền Ngọc. Huyền Ngọc tựa như không nhìn thấy nhị thiếu gia, lẳng lặng canh giữ bên người Như Tiểu Lam. Vào nhà lao, nhị thiếu gia bị người lôi kéo đi trên bậc thang đá đen như mực, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc làm người ta buồn nôn. Chúng ta, đây là muốn đi đâu? Nhị thiếu gia bất an hỏi. Đến phòng giam, đem những người không chịu được tra tấn lôi đi. Phảng phất như xác minh cho lời nói này, từ phía nhà giam truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dọa hai chân nhị thiếu gia mềm nhũn, suýt nữa ngã từ trên bậc thang xuống. Cách chương.